Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1294, váy mất. Góc truyện audio.com. Tĩnh Tuyền nữ thần vậy mà mặc chính là đê chữ. Quần, vẫn là màu đen đường viền hoa. Muốn hay không như thế tính. Cảm, cho tới nay, chiêm đài Tĩnh Tuyền tại Vô Hoa Hòa Thượng đám người trong lòng đều là Thanh Thuần Ngọc. Nữ đại danh từ, nếu không phải chiêm đài Tĩnh Tuyền sớm đã lòng có sở thuộc. Sở thuộc vẫn là bọn hắn đội trưởng Lý Thanh Đế. Bọn hắn cứ việc vô cùng ái mộ chiêm đài Tĩnh Tuyền. Lại cũng chỉ có thể đem loại này tình cảm chôn sâu ở đáy lòng. Nhưng vô luận làm sao, cái này cũng không thể che giấu chiêm đài Tĩnh Tuyền là bọn hắn trong mộng nữ thần sự thật. Hiện tại Lâm Hoan lại nói chiêm đài Tĩnh Tuyền mặc vào một cái. Như vậy nóng bỏng quần lót, loại cảm giác này tựa như là hướng về bọn hắn trong đầu dội đi vào nước bẩn. Để bọn hắn ghê tởm lại phẫn nộ, bất quá để Vô Hoa Hòa Thượng đám người trong tâm hơi định là. Chiêm đài Tĩnh Tuyền trên mặt đồng thời không có bị người đoán đúng sau hoảng loạn cảm giác. Ngược lại có một loại chút chút ý trào phúng. Hiện tại bọn hắn liền hiểu tới. Lâm Hoan khẳng định đoán sai. Mừng rỡ dưới, Vô Hoa Hòa Thượng lập tức đối với Lâm Hoan mở miệng răn dạy dạy. Lâm Hoan, ngươi biết rõ mình đoán không được. Sở dĩ cố ý nói thành dạng này ghê tởm chúng ta a, hừ. Cái gì cướp cho quốc dân anh hùng, chính là một cái miệng đầy đen tối nói toái ngữ cặn bã. Ngươi khẳng định là tùy tiện đoán a, cái nào để cho ta tới đoán xem. Ngươi mặc chính là không phải trong truyền thuyết C chữ. Quần a, biến thái. Nghe những người này gian dạy, Lâm Hoan thần sắc không đổi nói ra. Ta có hay không đoán đúng chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng không trả lời phía trước còn xin các ngươi ngậm miệng. Cảm ơn, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt hơi chậm lại, vừa muốn lại mở miệng nói cái gì. Chiêm đài Tĩnh Tuyền đã khẽ hé môi son nói ra. Thật đáng tiếc, ngươi đoán sai, lời này vừa nói ra. Vô Hoa Hòa Thượng đám người lập tức mặt hiện vẻ mừng như điên. Nghe được không, ngươi đoán sai. Có chơi có chịu đi. Ha ha, rời lên thạch đầu đập chân mình. Lần này ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Nhanh lên truyền ra ngoài tuyên bố đi. Có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến quỵt nợ. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây làm chứng nha. Liên liên Upright đều có chút khẩn trương. Lâm Hoan không biết thật là đoán mọ a, chỉ có chính Lâm Hoan rõ ràng. Hắn không có đoán sai. Chiêm đài Tĩnh Tuyền mặc chính là một cái màu đen đường viền hoa đê chữ. Quần, trực tiếp thề thốt phủ nhận sao? Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, mặt hiện vẻ đùa cợt. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái dám làm dám chịu nữ tử. Không nghĩ tới cùng những cái kia dòng chi tục phấn không có gì khác biệt. Ngươi, làm ta quá là thất vọng. Chiêm đài Tĩnh Tuyền lập tức xấu hổ dậy. Ý của ngươi là nói ta vừa rồi nói láo. Ngươi tung ra không nói láo mình rõ ràng. Lâm Hoan cười nhạo nói. Nữ nhân này nhìn bề ngoài thanh thuần vô cùng. Tung ra lên nói dối đến lại mặt không đỏ tim không đập. Thỏa thỏa trà xanh nữ biểu A chiêm đài Tĩnh Tuyền vẻn vẹn xấu hổ một lát. Rất nhanh liền khôi phục chấn định nói ra. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Bất quá không quan hệ. Tôn Hiểu Nguyệt là nữ nhân của ngươi. Ngươi đối hắn hẳn là hoàn toàn tín nhiệm a, đương nhiên. Ta đối với Hiểu Nguyệt tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, ngươi muốn cho nàng qua nghiệm chứng một chút. Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi. Không sai, chiêm đài Tĩnh Tuyền xem nói với Upright. Tôn tiểu thư, có thể cùng ta cùng nhau đi hạ toilet sao? Upright đôi lông mày nhíu lại. Đi theo ngươi toilet, ngươi cởi váy cho ta xem sao? Phốc Lâm Hoan lập tức cười phun ra âm thanh. Upright nói mặc dù là chuyện sắp xảy ra, nhưng hợp với nét mặt của nàng cùng ngữ khí, hình ảnh kia cảm quả thực đập vào mặt a, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt cũng biến thành quái dị. Upright để bọn hắn một cái liên liên tưởng đến bộ kia hình ảnh. Vừa nghĩ tới tại trong toilet chiêm đài Tĩnh Tuyền chủ động cởi váy để Upright xem xét quần lót nhan sắc. Bọn hắn liền rất muốn thay thế thay Upright chấp hành cái này dị thường gian khổ nhiệm vụ. Chiêm đài Tĩnh Tuyền một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức hiện đầy xương lạnh. miệng lưỡi bén nhọn, ngươi đến cùng có đi hay không? Đi, làm gì không đi, có cơ hội cẩn thận quan sát mỹ nữ cái mông. Dạng này cơ hội tốt ta mới sẽ không công sai qua. Aprai khẽ cười một tiếng, sau đó liền đi ra phía trước khoác lên Chiêm Đài Tĩnh Tuyền cánh tay. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền thân thể cứng đờ, tiếp lấy hung hăng chừng Aprai nhìn một cái. Bất quá cuối cùng nàng cũng không có tránh thoát, cứ như vậy tùy ý nàng lôi kéo mình hướng về toilet phương hướng đi đến. Nhìn các nàng dắt tay rời đi bóng lưng, không biết còn tưởng rằng hai người là nhiều năm tốt bạn thân đây. Thừa dịp các nàng đi toilet công phu, Lâm Hoan cái mông ngồi tại ghế dài trên, tự mình uống rượu, biểu lộ, thần thái không nói ra được tự tin. Vô Hoa Hòa Thượng đám người đối với cái này tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, nhìn rất chấn định a. Chờ lấy đợi chút nữa bị đánh mặt đi. Bây giờ còn có tâm tư uống rượu. Người vẫn là ngẫm lại làm sao đối mặt mãnh liệt dư luận đi. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền đều chủ động đưa ra để Aprai nghiệm chứng. Cũng đủ để nói rõ Lâm Hoan đoán sai. Sở dĩ Vô Hoa Hòa Thượng mới có thể dạng này tự tin. Đối với cái này Lâm Hoan chỉ là mỉm cười lắc đầu. Các ngươi à còn quá trẻ, không biết có một câu không gọi được một khắc cuối cùng đều không cần vọng có kết luận sao? Các ngươi vẫn là ít hao chút miệng lưỡi, ngoan ngoãn đứng tại bực này kết quả đi. Nói xong hắn liền ngậm miệng lại, mặc cho Vô Hoa Hòa Thượng đám người lại làm sao kêu gào cũng không cho ra một câu đáp lại. Mấy phút sau, Aprai cùng Chiêm Đài Tĩnh Tuyền trọng lại dắt tay về tới bên này. Thế nào, Lâm Hoan hắn có phải hay không đoán sai? Hai nữ vừa mới trở lại, Vô Hoa Hòa Thượng đám người liền vội khó dằn nổi hỏi thăm về tới. Đang uống rượu Lâm Hoan cũng đem chén rượu đặt lên bàn. Ngưng thần nhìn về phía Aprai, tại mọi người ánh mắt mong chờ trong, Aprai sắc mặt khó coi lắc đầu. Lâm Hoan, đoán sai, nàng mặc chính là một cái màu trắng bằng bông quần lót. Lời này vừa nói ra, trong sân có ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp lấy Vô Hoa Hòa Thượng đám người liền hưng phấn gào thét dậy. Yes, yes, yes, ta liền biết Lâm Hoan biết đoán sai. Ha ha, Liên Tôn Hiểu Nguyệt đều nói ngươi đoán sai. Ngươi bây giờ còn có gì để nói? Vô Hoa Hòa Thượng đám người hưng phấn không chỉ có là Lâm Hoan đoán sai. Còn có Chiêm Đài Tĩnh Tuyền trong lòng bọn họ thanh thuần nữ thần hình tượng có thể giữ lại. Cái sau càng bỏ được bọn hắn hưng phấn. Lâm Hoan khẽ nhíu mày mắt nhìn Aprai, lại nhìn mắt trên mặt vẻ đắc ý Chiêm Đài Tĩnh Tuyền. Trong tâm chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền rõ ràng chính là mặc màu đen a, làm sao Aprai biết xem thành màu trắng. Lẽ nào Aprai bị Chiêm Đài Tĩnh Tuyền đón mua, ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc liền bị Lâm Hoan hủy bỏ. Aprai dù sao cũng là quang minh thánh nữ, không phải dễ dàng như vậy liền bị thu mua. Lẽ nào Aprai cố ý nói như vậy, tốt bức bách hắn đối ngoại phát biểu tuyên bố, hẳn là cũng không biết. Aprai biết làm như vậy không chỉ có không chiếm được lòng của mình, còn biết để cho mình chán ghét hắn. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, vừa rồi Chiêm Đài Tĩnh Tuyền khẳng định là dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc Aprai. Lâm Hoan lại dùng thấu thị nhãn quan sát Chiêm Đài Tĩnh Tuyền một phen về sau. Cho ra cái kết luận này, cùng ta giở trò sao, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan thở dài nói ra, là ta đoán sai sao? Thật đúng là tiếc nuối a. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền khóe miệng khẽ nhếch, vừa muốn dùng người thắng tư thái nói cái gì, đột nhiên chỉ thấy Lâm Hoan đưa tay chỉ hướng phía dưới của mình. Chờ một chút, váy của ngươi mất ai? Lâm Hoan tiếng nói vừa mới buông xuống, Chiêm Đài Tĩnh Tuyền đã cảm thấy dưới thân mát lạnh, chờ nàng cúi đầu nhìn lại mới phát hiện. Nàng váy liền áo chẳng biết lúc nào từ bên hông đoạn mất lỗ lớn. Váy mà tuột xuống, liền an toàn quần đều mất, vừa vặn lộ ra nàng mặc đầu kia màu đen đê chữ. Quần, cách trương,